Chàng rể siêu cấp, chương 1685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người có vẻ ngoài kỳ y ạ, thậm chí có đầu người và thân rắn hóa ra lại là bốn con rồng với nhiều màu sắc khác nhau. Thanh long bao phủ trong diện màu tim, tử long quân trong gió trắng, hắc long được bao phủ bởi nàng tượng màu xanh lá cây, hồng long trải dày ảnh sáng màu lam. Bốn con rồng đan xen và tụ lại với nhau, lao về phía Hàn Tam Thiên. Ngươi còn ngần người ra làm gì nữa? Hàn Tam Thiên quát yên, cánh tay rung lên một cái, lân long đột nhiên lóe yền bạch quang, mở to miệng rồng, đánh thẳng về phía bốn con rồng kia. Gào hựu, năm con rồng va chạm với nhau, làn sóng năng lượng khổng lồ thậm chí còn đánh bật Hàn Tam Thiên xuống đất, lao ra dọc theo toàn bộ hang động, tạo ra một khe rãnh sáu. Yên tĩnh đến lạ thường. Hàn Tam Thiên khó khăn bò dậy khỏi mặt đất. Sóng to gió lớn khiến anh gần như ngất xỉu, ngước mắt lên nhìn cảnh mà năm con rồng đánh nhau, Hàn Tam Thiên lột ra vẻ tươi cười. Gọi người phụ nữ kia dậy, để nàng ta nhìn xem ông đây ia rồng hay rắn. Làn long đứng vững vàng ở đó, trước mặt nó là bốn con rồng ác đang nằm dây dưa. 08-21 trên mặt đất, tất cả đám chúng nó đều nơm nó. P lo sợ nhìn Lân Yong, trong ánh mắt đầu tràn đầy vẻ khó tin. Hàn Tam Thiên nở một nụ cười khố bất đắc dĩ, híp nhìn Tần Sương đang bất tính. Nếu như làn long muốn tìm lại tôn nghiêm thì e là đã không đúng thời điểm rồi. Không thể nào, ngươi chỉ ia một con rồng, ảm sao có thể đánh lại được bốn huynh đệ bọn ta liên thú cơ chứ? Bốn con rồng ác đã liên thủ suốt mấy trăm năm, chưa từng gặp phải đối thủ khó chơi bao giờ. Đây cũng là lý do then chốt khiến bọn chúng tắt lửa tối đến có nhau sau khi long tộc suy tàn. Nhưng hôm nay, bọn chúng đã thua một con rồng bi thu làm linh sủng. Đúng vậy, trên lý thuyết ta không thể đánh bại bốn người các ngươi. Làn long cười báo, nhưng nếu có thêm trái tim của long tộc thì sao? Vừa nghe thấy trái tim của long yêu, bốn con rồng độc ác đột nhiên giãn đồng từ ra. Trái tim của long tộc đó chính là pháp bảo trà tộc của long tộc. Cũng chính vì mất đi nó mà loài rồng mới có thể suy tàn hàng nghìn năm nay, ngay cả trong mắt con người, rồng với rắn cũng chẳng khác gì nhau. Easy, TF Yoga bản quyền 1511A1T. Tham kiến tộc trường, sau khi liếc mắt nhìn nhau, bốn con rồng đột nhiên quỳ xuống. Việc tu luyện của rồng không được trái tim long tộc yàm căn cứ cho nên bị giới hạn khó mà đột phá. Giỏi ị với hồn anh em bọn chúng mà nói ị, về ị tu ị huyện hiện tại gần như là thời kỳ bị gì ó. Y hạn của mỗi con rồng trong long tộc cho nên hoàn toàn không thế nào có con rồng khác có thể một chọi bốn mà đánh bại ị chúng. Nhưng Lán Yong lại làm được điều này đã cho thấy rằng nó đã lấy được vật chỉ bảo của long tộc. Huồng hồ, khi đánh nhau vừa này, ít nhiều thì bốn con rồng đã có thể ngửi thấy mùi vị của trái tim long tộc. Chỉ là vẫn không dám chắc mà thôi. Dù sao thì trái tim long tộc đã thất ia quá lâu, long tộc đã tìm kiếm lâu như vậy cũng không có tin tức nào. Bọn họ làm sao dám chắc cơ chứ? Bây giờ nghe làn long nói, bọn chúng càng chắc chắn hơn về những gì mình đang nghĩ trong Yong, lập tức quỳ xuống. Kẻ có trái tâm rồng của long tộc thì chính là thủ lĩnh long tộc, đây là quy củ của long tộc. Được rồi, đừng có gọi tộc trưởng thân thiết như vậy. Làn long khinh thường nói. Làm long nói xong thì nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Xử trí bốn người này thế nào đây? Đói bụng giết nấu canh rắn đi. Hàn Tam Thiên lạnh yêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bên ngoài sơn động đều có dị thư, chúng ta nhất thời không ra được. Nghe vậy, bốn con rồng đều hoảng sợ. Kẻ cầm đầu nhìn thấy làn long gật đầu thì lập tức quỳ xuống hét yêu. N, tộc trưởng, dưng, tuyệt đối dưng mà, chúng ta ia kẻ cưng tộc với ngài, ngài sẽ không vì một con người yếu đuối mà đi giết hại trinh đồng bào của mình đây chứ. Đúng vậy, long tộc của chúng ta đã thất thế, chúng ta nên đoàn kết một lòng mới phải. Ngài có trái tim của Yong tộc, việc ngài phải làm là dẫn dắt long tộc chúng ta đi đến vinh quang chứ không phải ia nghe lệnh tên nhân loại này. Làn long gật đầu, các ngươi nói rất dùng, mọi người đầu ia cùng một chủng tộc. Ta không nên giết các ngươi, cũng nên dẫn dắt các ngươi đi đến vinh quang. Nhưng văn để là các ngươi chọc ai không chọc lại cố tình động vào hắn ta. Chấm, tộc trưởng hắn chẳng qua chỉ là một con người nhỏ nhoi mà thôi, ngay cả bốn huynh đệ của chúng ta cũng có thể dễ dàng giết chết hẳn. Động vào hắn thì, 08 ly, ho ca lết lít es, y yên ia kê ư ly nhé cô la hoại 86, bình phương có sao đâu. Đúng vậy, lão tử nói rất đúng. Ngài là người có trái tim của long tộc ở trên cả vạn người ở long tộc. Sao ngài y ấy phải nghe y o, y hắn chứ, một đám rồng vẫn đang lấy lòng làn Yong vì chúng nó biết rất rõ rằng chỉ có làn Yong mới có thể quyết định được sống chết của bọn chúng, còn Hàn Tam Thiên thì chẳng là gì cả. Làn Yong khẽ cười bảo, Đúng vậy, có trái tim của long tộc quả thực là ở trên vạn người. Thế nhưng các ngươi đã quên nửa câu đầu, dưới một người. Trên cả vạn người, nghe đến đây, bốn con rồng chợt thấy khó hiểu. Đơn giản thôi, ta là linh súng của hắn, hắn ia chủ nhân của ta. Đã hiểu chưa, khuôn mặt của bốn con rồng ngay lập tức tải đi. Tộc trưởng long tộc của bọn chúng, ngôi sao sẽ dẫn dắt bọn chúng đi đến một tương lai huy hoàng, hóa ra ai là yêu ại linh súng của nhân loại hèn mọn trước mặt. Điều này, tộc trưởng, ngài không đùa với chúng ta đấy chứ? Kẻ đứng đầu trong bốn con rồng thận trọng hỏi. 082i4i1, 52093 bản quyền 1511 EQ. Á, 02108 15, SJNFFL chứ NSC lạ, VI86, Bình Phương. Nếu như gà thì bao đối ỉ, làn, ong mỉm cười gật đầu, bốn con rồng lìa nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ không thể NS nói rõ. Hại hẻo nhìn làn long, kẻ dường như có vẻ rất thiết được làm thú cưng của người khác. Nhất thò, ỉ đầu óc quay cuồng, chuyện gì đang xảy thế này, tại sao lại như vậy chứ? Có cha ỉ tim long tộc thì chắc chắn sẽ là cao thúc hàng đầu trong thế giới bát phương, tại sao lại phải ỉ khuất phục trước một con người? Hơn nữa còn là một con người yếu đuối như vậy. MU, ý dốc bản quyền 1517 dập cách chương.